Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 432, cao trào, thì ra là con bé. 2. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, chỉ thấy anh ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Kiều Luyến. Cô ấy mới là huấn luyện viên, ý nghĩa, cậu có chiến lược gì, nên thương lượng với Kiều Luyến. Tô Bành Hạo lập tức nhếch miệng, nói cho cô ta lại không hiểu. Kiều Luyến nhíu mày, anh không nói, làm sao biết tôi không hiểu. Tô Bành Hạo cười nhạo một chút, còn muốn nói điều gì, lại chợt nghe ba một tiếng. Quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đặt ly nước lên trên bàn trà. Mặc dù chỉ là một động tác hời hợt lại mang lại một cảm giác đè nén. Tô Bành Hạo dừng một lúc, lúc này mới nhìn về phía người chung quanh. Được, chúng ta tới đó thảo luận một chút, là thế này, tôi muốn ở trong trận đấu, lấy ra nhân vật này. Điện tử tranh tài, là dùng các loại nhân vật đến thi đấu. Có pháp sư, có xạ thủ, có tăng, còn có phụ trợ. Từng người tự chia phần hợp tác, có nhân vật công kích rất yếu, nhìn qua cũng không có tác dụng gì, nhưng có thể phối hợp với đồng đội đánh ra kết quả ngoài dự liệu. Tô Bành Hạo hiện tại lấy ra nhân vật này cũng là nhân vật ít được lưu ý, người chơi bình thường cũng không hay chọn. Cho nên cậu ta vừa lấy ra, đồng đội còn lại, liền có ý kiến. Không được, nhân vật này lực công kích không đủ, năng lực chạy trốn cũng kém. Đại gia cùng nhị gia mở miệng, đến cửu nữ vương cũng thẹn thùng nói chuyện. Nhân vật này hoàn toàn bỏ đi. Tô Bành Hạo nhếch khóe miệng, muốn nói điều gì, nhưng còn không nói ra, chỉ thấy ánh mắt Kiều Luyến sáng lên, vỗ bàn một cái. Cái này tốt, Tô Bành Hạo, Kiều Luyến cúi đầu, nghiêm túc mở miệng. Nhân vật này, thật là kỳ binh, chẳng qua tôi còn muốn nghiên cứu số liệu một chút, nhìn xem nên đánh phối hợp thế nào để càng đạt hiệu quả. Cái này, hôm nay tôi nghiên cứu, chúng ta ngày mai đến quyết định sách lược. Tô Bành Hạo kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cậu ta lúc đầu cho là, mình muốn dùng nhân vật ít lưu ý đến thi đấu, Kiều Luyến khẳng định sẽ từ chối, thật không nghĩ đến, cậu ta nói một chút, đồng đội của mình còn không nghĩ rõ thâm ý trong đó, vậy mà cô rất nhanh nghĩ ra điểm quan trọng. Kiều Luyến cũng đứng vụt lên, tốt, hôm nay các cậu tiếp tục huấn luyện, tôi trở về nghiên cứu một chút. Đợi đến khi nghiên cứu triệt để, chúng ta liền tạo tổ hợp thi đấu. Nói đến đây, muốn đi ra ngoài. Thế nhưng đi hai bước bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cô bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Bành Hạo. Tô Bành Hạo, việc này cậu có thảo luận qua với Tử Tiên Tử sao? Tử Tiên Tử vẫn luôn rất âm hiểm, mà chọn cái nhân vật ít bị lưu ý đến làm kỳ binh, nhất định không thể bị người ta sớm nhầm vào. Cô vừa dứt lời sắc mặt Tô Bành Hạo lập tức thay đổi. Cô có ý gì, cả người cậu ta đều có chút nổi giận, nếu cô hoài nghi tôi, trận đấu này còn có thể đánh hay không? Đoàn đội là phải cùng tín nhiệm nhau, thấy cậu ta quá kích động Kiều Luyến không nhịn được lắc đầu. Tôi không phải nói gì cậu, đương nhiên tôi tin tưởng cậu. Nếu như không tin cậu ta, cũng sẽ không phí hết tâm tư tìm cậu ta gia nhập chiến đội rồi. Thế nhưng, tôi không tin, là Tử Tiên Tử, đàn ông, mãi mãi cầu thả một số chi tiết có thể sẽ bị người ta moi ra tin tức trong lưới nói. Mà Tử Tiên Tử tiếp cận Tô Bành Hạo không phải là vì sách lược của chiến đội sao? Cách chương.